Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 thứ 245 chương sở huyễn giật. Nguyệt Nhi đôi mi thanh tú cau lại, nghe thấy trước mắt nam tử xa lạ chất vấn. Nguyệt Nhi không nghĩ đến như vậy hẻo lánh ngõ nhỏ đầu cùng lại đột nhiên có người xuất hiện. Nàng còn vội vã hướng cửa thành chạy đi, đối kia bà lão trong lòng cũng là cất dầu áy náy. Trên người luôn luôn không có mang bạc thói quen, từ đầu thượng kéo xuống từ kim cây châm đưa đến bà lão trong tay. Xin lỗi đại nương, ta còn có chuyện quan trọng, này ngươi cầm, sở huyễn giật lại là trực tiếp vươn tay kéo Nguyệt Nhi cánh tay. Ngươi người này tại sao có thể như vậy hèn hạ mạng người? Một cái phá cây châm liền đuổi rồi, Nguyệt Nhi ngưng mày. Kia bà lão căn bản cũng không có bị thương. Nhiều nhất là đã bị khiếp sợ mà thôi. Nam nhân này như vậy nhất quyết không tha. Chẳng lẽ hai người là một hòa? Nếu không như vậy hẻo lánh ngõ nhỏ sao có thể đột nhiên có người lao tới? Sao có thể trùng hợp như thế có người hăng hái đứng ra đi cứu người? Trên đời này chưa chủ nhân. Nàng không tin bất luận kẻ nào. Ta còn có chuyện phải làm. Thỉnh ngươi tránh ra. Nguyệt Nhi phi thân nhảy lên mã. Sở huyễn giật trực tiếp vươn tay kéo cương ngựa, hắn cũng muốn tiến cung làm việc, chỉ là thấy không quen như vậy coi thường sinh mệnh nhân. Lạnh nhạt nói, tống vị này đại nương về nhà, trang đại nhân đại nghĩa bộ dáng, chẳng qua là nghĩ lừa bạc mà thôi, Nguyệt Nhi không có tốt như vậy kiên trì bồi hắn lãng phí thời gian. Lúc này người của Tô gia hẳn là đã sớm tới. Nguyệt Nhi từ trong lòng lấy ra tam mai ngân châm thư hướng sở huyễn giật. Sở huyễn giật vì tránh thoát Nguyệt Nhi bay ra ngân châm. Buông ra nắm chặt cương ngựa, người nữ nhân này vậy mà như vậy ác độc. Kia bà lão gia ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Liền phiền phức ngươi đi một chuyến, trong thanh âm lộ ra chế nhạo. Nguyệt Nhi đôi chân kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa đã không có trói buộc, trực tiếp xông ra ngoài. Dọc theo đại đạo chạy thẳng tới cửa thành mà đi, đây chẳng qua là bình thường ngân châm, là dùng đến là chủ nhân thử thái dùng, căn bản cũng không có độc. Nguyệt Nhi chạy tới ngoài thành, Tô Cẩn bọn họ đã sớm tới, Tô Doanh ở bên trong xe ngựa xuyên qua cánh cửa nhìn ngoài xe. Nhìn cửa thành đi lại dòng người, còn là Tuyên Châu thành phồn hoa nhất, nàng Tô Doanh rốt cuộc lại lần nữa trở lại Tuyên Châu thành. Nguyệt Nhi cưỡi ngựa Nhi đi tới cửa thành, xuống ngựa hướng về phía Tô Cẩn đạo, Tô ngự sử, Hoàng hậu nương nương đã cho ngài an bài phủ đệ, sau đó tùy Nguyệt Nhi cùng nhau tiến cung, nương nương chuẩn bị đón giỏ yến, Tô ra nhà cửa đã bị một lần nữa sửa chữa quá. Hơn nữa cửa phủ thừa tướng, đổi thành ngự sử phủ, Tô Hoàn thực sự cho Tô Cẩn một kinh hỉ, không nghĩ đến vẫn có thể trở lại này tọa nhà cửa. Tô Cẩn mang theo thê nhi, ở ngự sử phủ đệ hơi tác dừng lại, liền đi theo Nguyệt Nhi tiến cung đi. Trong hoàng cung, Thục Quý Thái Phi bên trong tẩm cung, một 40 tả hữu quý phu nhân, mặc màu da cam sắc cung trang, búi tóc cao vút, tư mạo bưng hoa. Thục Quý Thái Phi trong tay cầm thị tỳ theo trong ngự hoa viên ngắt lấy đóa hoa. Trong tay cầm kéo đem hoa đế hành tiễn đi, sau đó cắm ở hoa trong bình. Lúc này ngoài điện thị tỳ đi tới bẩm báo đạo, Quý Thái Phi nương nương, Dĩnh Vương phái hồi người tới đã đến, nghe nói. Thục Quý Thái Phi tay lại là run lên, cầm trong tay kéo ca một tiếng, đem hoa nhi chặn ngang tiễn đoạn, hoa nhi rơi trên mặt đất, vội vàng đạo, mau tuyên tiến vào, năm đó Thuần Vương tâm sinh dị tâm, quảng kết thế lực, lúc đó vì bảo trụ Dĩnh Vương an nguy. Cho thấy chính mình không có mưu phản chi tâm, Thục Quý Thái Phi thà rằng lưu ở kinh thành làm con tin. Tống nhi tử rời xa kinh thành, mới bảo trụ nhi tử bình an, bây giờ thay đổi triều đại, Lăng Vương làm hoàng đế, Dĩnh Vương vẫn như cũ lưu lạc bên ngoài, hoàng đế cũng không có nhượng hắn về triều tính toán, thân là thành viên hoàng thất, xa không có bình thường bách tính quá được thư thái. Mẹ con bọn hắn nhất định khó thoát phân ly vận mệnh. Sở huyễn giật lần này hồi kinh là ứng 3 năm một lần chú ngoại quan viên báo cáo công tác khảo hạch. nếu như đi qua khảo hạch hắn là được lấy lưu ở kinh thành trông nom muội muội Hồng Tụ. Nếu như thất bại còn muốn trở lại biên quan, đợi lát nữa thượng 3 năm, Sở Huyễn giật bước vào trong điện, khom người quỳ xuống đất, thuộc hạ tham kiến quý Thái Phi nương nương. Thái Phi nương nương an khang. Này một câu cuối cùng thuộc hạ là thay Dĩnh Vương hỏi, thuộc quý Thái Phi con ngươi trung liễm khởi. Con ngươi trung sương mù, Dĩnh Vương hắn có mạnh khỏe, Sở Huyễn giật từ trong lòng lấy ra Dĩnh Vương tự tay viết giấy viết. Thư đưa tới, quý Thái Phi nương nương, Dĩnh Vương bình an, phong thư này là Dĩnh Vương tự tay viết giấy viết thư. Thái Phi nương nương xem qua thuộc quý Thái Phi vội vàng sai người đem giấy viết thư cầm quá khứ. Mở ra giấy viết thư, trung thu ngày hội đem tới, mẹ con không thể đoàn viên, giữa những hàng chữ bên trong lộ ra nồng đậm tưởng niệm tình. Mẹ con bọn hắn không biết chuyện gì mới có thể lại gặp lại. Sở Huyễn giật là cầm Dĩnh Vương ấn tín mới có thể tiến cung. Hắn muốn trải qua khảo hạch mới có thể đủ gặp vua. 3 năm không có nhìn thấy muội muội, hắn rất muốn thấy muội muội của mình Hồng Tụ, ở đây dù sao cũng là hậu cung, hắn muốn gặp cung nhân phải có hậu cung ấn tín. Sở Huyễn giật lại lần nữa quỳ trên mặt đất chào đạo. Quý Thái Phi nương nương, muội muội Hồng Tụ ở trong cung người hầu, thuộc hạ hồi kinh báo cáo công tác không biết có thể không lưu kinh. Rất muốn thấy muội muội một mặt. Cầu một phong quý Thái Phi nương nương tự tay viết văn thư tục quý Thái Phi biết rõ cái loại đó. Thân nhân không đủ gặp lại đau đớn, mặc dù nàng chỉ là một không gì quyền lợi Thái Phi. Dù sao thân phận còn đang, của nàng văn thư còn là dùng được. Hảo, ai ra này liền sai người chuẩn bị bút mực, viết một phong thông hành văn thư, Sở Huyễn giật vội vàng quỳ nói cảm ơn. Tạ quý Thái Phi nương nương tác thành, Sở Huyễn giật cầm thục quý Thái Phi tự tay viết văn thư đi. Trước Vạn An Cung, trong Hoàng Cung trưởng quản cung nữ quản sự Mama chỗ ở. Đưa lên thục quý Thái Phi văn thiếp, quản sự Mama rất ngạc nhiên, luôn nghe này quý Thái Phi luôn luôn không hỏi sự thế. Đã là quý Thái Phi hạ thiếp mời, đương nhiên là muốn cấp một chút tính tôi. Bây giờ Sở Hồng Tụ đã tấn chức vì tứ phẩm cung nhân. Ở tại Ngọc Lân Điện cũng là Hoàng thượng bổ nhiệm, phái người tự mình mang theo Sở Huyễn giật đi Ngọc Lân Điện. Lúc này Hồng Tụ chính ở bên trong phòng, giáo viên tiểu hoàng tử đọc thuộc lòng giáo viên tiên sinh giáo thụ công khóa. Hiếu, Đức Chi Thủy cũng, Đễ, Đức Chi Tự cũng, Tín, Đức Dày cũng, Trung, Đức Chi Chính cũng. Hiếu là đạo đức tu dưỡng khởi điểm, Đễ là kế hiếu sau đạo đức tu dưỡng thứ tự, Tín là thể hiện đạo đức đôn hậu, Trung là thể hiện đạo đức thuần túy. Hồng Tụ nghe thấy tiểu tử Quỳnh lưu loát đọc thuộc lòng. Điện hạ, trong sách này đạo lý không phải đọc thuộc lòng, là muốn đi làm. Tiểu tử Quỳnh hồ đồ nhìn nàng. Hồng Tụ, vậy ta nên như thế nào đi làm? Đương nhiên là hảo hảo hiếu kính chính mình phụ hoàng. Nhượng phụ hoàng vui vẻ. Tiểu tử Quỳnh đối kỳ Hàn Sa không có đối kỳ dục tình cảm thâm hậu. Trần Trư cắn môi, hắn rất tin Hồng Tụ, đã là nàng nói rất là đúng. Hảo, tất cả nghe theo ngươi, lúc này có cung nhân đến báo. Ngoài điện có một tên là Sở Huyễn giật nam tử thỉnh cầu kiến sở cung nhân. Hồng Tụ nghe thấy Sở Huyễn giật 3 chữ nhi, trong tay tranh tờ rơi trên mặt đất. Không thể chờ đợi được xông ra ngoài, con ngươi trung sớm đã đầy lệ quang, chạy tới ngoài điện, nhìn thấy kia mặt cao to cao ngất màu bạc thân ảnh. Không có bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp nhào tới, ca, ngươi có biết hay không Hồng Tụ thực sự rất nhớ ngươi, muội muội. Ca ca cũng muốn ngươi, một lúc lâu, Hồng Tụ vừa rồi chậm quá thần đến, ca ca ở biên quan sao có thể đột nhiên chạy trở về. Ca, ngươi thế nào sẽ trở lại? Xảy ra chuyện gì? Sở Huyễn giật biết Hồng Tụ là lo lắng hắn cởi quân tịch mới trở về. Hồng Tụ, còn nhớ ca ca từng đáp ứng ngươi. Cho ta 3 năm, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. 3 năm này ta bắt được tất cả cơ hội lập công. Chính là dự đoán được giới thiệu cơ hội. Chỉ cần ca ca đi qua lần này biên ngoại quan viên báo cáo công tác khảo hạch. ca ca là có thể lưu ở kinh thành. Chúng ta huynh muội không cần lại chịu đủ ly biệt nỗi khổ. Tin tức này đối cùng Hồng Tụ đến nói là lớn lao hỷ sự, chỉ là mỗi 3 năm một lần khảo hạch, có thể lưu ở kinh thành nhậm chức số người đô rất có hạn. Hồng Tụ, hắn là ai? Cửa đại điện truyền đến tiểu tử Quỳnh Thanh âm. Hồng Tụ phủi khóe mắt vệt nước mắt, giới thiệu, điện hạ, hắn là ca ca của ta, Sở Huyễn Giật thi lễ đạo. Hạ quan thấy qua điện hạ thiên tuế. Hồng Tụ nhìn thấy tiểu tử Quỳnh, lại nhìn về phía ca ca, con ngươi trung thoáng qua không dễ sát cảm thấy bén mang. Ca ca, Hồng Tụ nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng ca ca lưu ở kinh thành. Hết chương.